Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu, chương 93, núi cao còn có núi cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc trầm ngâm hồi lâu, nhẹ tay lau đi giọt lệ như châu tuyết trên gò má nàng, dịu dàng nói, thì ra ta xưa nay chưa từng thật sự ở bên cạnh nàng hay sao? Hắn không đợi nàng hồi đáp, liền tự mình lên tiếng trước, giọng nói nhuốm vị đắng, tựa hồ đầu lưỡi mang nặng nghìn cân. Phải, mỗi lần nàng gặp chuyện, người biết sau cùng luôn là ta. Thẩm Xuân thuận miệng an ủi hắn. Cũng đâu phải lần nào chẳng cũng là người biết sau cùng. Đôi khi cũng là kẻ áp chót thôi mà. Tạ Ngọc hoàn toàn cạn lời. Nàng trầm ngâm một thoáng, rồi thản nhiên nói, dù sao hiện giờ chúng ta đã hòa ly, chàng giúp ta là tình, không giúp là lẽ. Ta vốn không dám mong chàng đến đón, nay chàng có thể đến, ta nên chân thành cảm tạ rồi. Kỳ thực ngay chính nàng cũng thấy kinh ngạc, bởi bản thân lại có thể thẳng thắn nói ra những lời như thế, không một chút do dự. Ban đầu, nàng nghĩ câu nói ấy sẽ mãi chôn chặt trong lòng, không bao giờ thốt ra. Dù sao, hắn tốt hay xấu, nay cũng chẳng còn can hệ gì đến nàng nữa. Cho nên, vì cớ gì nàng lại nói ra, chính nàng cũng thoáng chốc ngẩn ngơ, trong lòng mịt mờ chẳng rõ. Chân thành cảm tạ ta, Tạ Ngọc lặp lại lời nàng, như nhấm từng chữ nơi đầu môi. Càng ngẫm, vị lại càng đắng, như thể một trận phong tuyết ùa thẳng vào tim, lạnh lẽo đến tê dại. Hắn khẽ mấp máy đôi môi tái nhợt, tựa như muốn nói một tiếng xin lỗi, nhưng rồi lại cảm thấy hai chữ ấy quá đỗi nhẹ tênh, trống rỗng đến vô nghĩa. Hắn khép mắt lại, dứt khoát không nói thêm lời nào. Cẩn thận bế nàng đặt vào một chỗ khuất gió trong khe núi, rồi nâng chân nàng lên, tỉ mỉ xem xét vết thương. Thẩm Xuân ban đầu định ngăn lại, nhưng cúi đầu nhìn xuống, thấy hai chân mình đã sưng vù như móng heo, cũng đành mặc hắn, lặng lẽ để yên. Nàng bị dây leo siết chặt vào đùi phải, tuy không quá khó khăn để thoát ra, nhưng hai chân mang giày cỏ lại đã bị đóng băng và sưng tấy do hành trình trên đất tuyết lạnh giá. Tạ Ngọc nhẹ nhàng bưng lấy đôi chân nàng, dùng hơi ấm từ cơ thể để sưởi ấm. Rồi hắn cởi chiếc giày da hươu của mình, tháo dây băng, lồng chiếc giày lót nhung dày lên chân nàng. Giày của hắn quá lớn so với nàng, trông tựa như đứa trẻ nhỏ trộm mang giày người lớn vậy. Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận buộc chặt dây giày cho nàng. Thẩm Xuân nhìn thấy hắn chân trần đứng trên đất tuyết, vội lên tiếng ngăn lại. Chờ chút đã, chàng không có giày dự phòng sao? Ta mang giày của chàng thì chàng sẽ đi bằng gì? Tạ Ngọc nhặt lấy chiếc giày cỏ của nàng, xoay người mang vào chân mình. Đó là đôi giày thợ săn để lại trong phòng, vốn dành cho thợ săn nên khá lớn. Hắn mang vừa vặn, thậm chí còn hơi chật chút ít. Hắn mang giày xong, quay lưng về phía nàng rồi ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Lên đây đi. Thẩm Xuân nhìn tấm lưng rộng lớn và vững chãi của hắn, bỗng ngây người, tim như lạc nhịp giữa khoảnh khắc ấy. Tạ Ngọc dường như đoán được nỗi lo trong lòng nàng, quay đầu lại nói. Trời sắp tối rồi, nếu vậy tuyết trên đường sẽ càng thêm khó đi. Thẩm Xuân chợt tỉnh, vội khom người áp chặt mình lên lưng hắn. Có lẽ đây là lần đầu hắn mang đôi giày làm từ loại cỏ ấy, ban đầu còn thấy hơi khó chịu. Nhưng chỉ chưa mấy bước, xung quanh yên tĩnh đến mức không hề làm nàng động lòng chút nào. Thẩm Xuân lén nhìn đôi chân hắn mang giày cỏ, bỗng nhiên chẳng biết vì sao, trong mắt hiện lên hình ảnh hai người tân hôn ngày thứ hai, cũng như vậy cùng rơi trong cơn tuyết lớn. Đôi chân hắn dẫm lên guốc gỗ, nhẹ nhàng mà thanh thoát như cánh bạch hạc vỗ bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ôm chặt lấy cổ hắn, cánh tay siết nhẹ hơn một chút, bỗng hỏi. Trước kia ở nhà, khi uống trà luôn có đến hai ba người hầu hạ, trà cụ và nhiệt độ cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Giờ không còn thứ gì như thế, chàng chẳng thấy không quen sao? Nàng trong lòng khẽ lóe lên tia thương cảm, hỏi. Lấy năng lực của chàng, chỉ để chăm ngựa trong chuồng như vậy, chẳng phải là phí hoài đại tài hay sao? Chàng không thấy ấm ức trong lòng chứ? Nàng trước nay chưa từng để ý đến điều đó, bỗng nhiên hỏi ra câu ấy, khiến trong đáy mắt Tạ Ngọc thoáng hiện lên một nụ cười mơ hồ, khó nhận ra. Hắn suy tư một lúc, rồi nghiêm trang đáp. Chiến mã cũng là vật quý giá nhất, ta đến đây là tự nguyện, nếu là do chính ta lựa chọn, đương nhiên sẽ không có chuyện oán hận hay uy khuất. Hắn vừa cười vừa nói. Nói, cuộc sống xa hoa dĩ nhiên đầy đủ chu toàn, nhưng cũng khắt khe với muôn vàn quy củ. Còn đời nông thôn tuy nghèo khó, lại tự do thoải mái, cũng có cái hay riêng của nó. Tạ Ngọc từng bước vững vàng tiến về phía trước, Thẩm Xuân khẽ tựa đầu vào vai hắn, lặng thinh suốt nửa ngày chẳng thốt nên lời. Kể từ khi hai người hòa ly, Tạ Ngọc từng nhiều lần dùng quyền thế để uy hiếp nàng. Trong lòng nàng đầy dẫy oán khí, cảm thấy Tạ Ngọc chẳng khác gì kẻ được sinh ra trong nhung lụa, vốn dĩ muốn làm gì thì làm, không ai ngăn cản. Nhưng giờ đây, nàng không thể phủ nhận rằng dù không còn quyền thế oai nghiêm, hắn vẫn giữ được tấm lòng rộng mở, phong thái ung dung. Điều đó chứng tỏ, bản chất hắn vốn là người đáng tin cậy. Nàng bất giác thở dài khẽ nói, kỳ thật, chàng thật sự rất tốt. Mấy tiếng ấy lơ lửng nhẹ nhàng bay vào tai hắn, khiến trái tim Tạ Ngọc bỗng chốc dâng lên ngọn lửa ấm áp. Hắn muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ làm nàng giật mình mà rời xa. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, một tay nâng eo nàng, kéo hai người sát lại gần hơn. Thẩm Xuân cũng không kìm được, khẽ siết chặt, đầu tựa vào vai hắn, lòng dâng lên cảm giác an yên khó tả. Giữa hai người, không khí chỉ đọng lại trong vẻ ngoài mơ hồ dễ chịu, không ai mở lời làm vỡ tan khoảng yên lặng ấy, chỉ để cho sự bừng tỉnh và lặng im chiếm lĩnh từng khoảnh khắc. Tạ Ngọc cõng nàng đi hơn một canh giờ, đến khi về đến thôn, hai chân hắn đã sưng tấy đỏ tím, trông vô cùng đáng sợ. Việc này không phải chuyện đùa, trước kia khi đánh trận ngoài quan, phải bỏ qua đất tuyết dày đặc, nhiều tướng sĩ đã bị đóng băng tứ chi dẫn đến hoại tử, rồi tàn phế suốt đời. Trường Lạc hốt hoảng, vội dìu hắn vào nhà sưởi ấm, đồng thời đem nước nóng đến ngâm chân cho hắn. Thẩm Xuân không ngờ hắn bị đóng băng nặng đến vậy, vội vàng muốn cởi giày trả lại, giận dữ nói. Chàng đã thế này còn ham gì nữa chứ? Rồi nàng lại ngăn Trường Lạc, đừng vội đổ nước nóng cho hắn. Thời tiết lạnh rồi nhiệt độ quá cao rất dễ làm da nứt nẻ, cẩn thận chân hắn bị thối rữa. Hãy chuẩn bị nước ấm để thay dần, đỡ gây hại hơn. Trong căn phòng này, người duy nhất không vội vã lại chính là kẻ có khả năng bị tàn tật. Tạ Ngọc, hắn vậy mà còn khẽ nhếch môi cười, dáng vẻ ung dung, thậm chí còn chủ động hỏi nàng. Vậy ra, nàng đang lo cho ta sao? Thẩm Xuân quả thật cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, trừng mắt nói. Chân chàng đông cứng thế này là vì ta mà bị thương. Nếu thật sự thành tàn tật, chẳng lẽ ta phải hầu hạ chàng cả đời sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ Tạ Ngọc lại nói điều gì khiến mình khó xử, nàng vội quay đầu đi, vừa giúp Trường Lạc nhóm lò, vừa chỉ huy người mang thuốc đến bôi cho hắn. Đợi đến khi sắc chân hắn dần dần trở lại bình thường, nàng mới khẽ thở phào, rồi lên tiếng chào. Vậy, ta đi trước. Tạ Ngọc không chớp mắt nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, nụ cười nhàn nhạt mà thâm ý. Nàng, không có điều gì muốn nói với ta sao? Thẩm Xuân tránh đi ánh mắt hắn, giọng khẽ khàng. Chân chàng bị thương rồi, nhớ cẩn thận hơn, đừng để lạnh thêm nữa. Tạ Ngọc hiếm khi lộ vẻ thấp thỏm, khẽ bước lên một bước, nhìn nàng chăm chú, hỏi tiếp. Trừ điều đó ra, còn gì nữa không? Thẩm Xuân bối rối đứng ngồi không yên, dứt khoát đứng dậy nói. Hôm nay thật sự cảm ơn chàng, ta sẽ quay về mổ heo, sau đó mời chàng một bữa. Nàng vừa rời khỏi, giữa hai người vốn lơ lửng một tầng mập mờ, như có như không, thoáng chốc liền tan biến sạch sẽ, tựa hồ chưa từng tồn tại. Tạ Ngọc như có chút thất vọng, nhưng lại không nỡ ép hỏi thêm, chỉ khẽ nói. Thôi, nàng về nghỉ ngơi cho tốt đi. Thẩm Xuân gần như bỏ chạy trong vội vã, chẳng dám ngoái đầu lại. Đúng ra, sau khi Tạ Ngọc cứu nàng, mối quan hệ giữa hai người lẽ ra nên trở nên thân thiết và hòa hoãn hơn trước. Nhưng thực tế lại ngược lại, Thẩm Xuân giờ đây chẳng khác gì kẻ trốn tránh, như thể đang né tránh một tên thổ phỉ. Nàng thậm chí không dám ngoi đầu lên khi nghe tiếng động sát vách, chỉ đến khi hắn rời đi mới dám ra ngoài làm việc. Chiều hôm đó, sau khi lao động xong, nàng vội vàng rảo bước về nhà, cố tránh gặp mặt hắn lần nào. Nàng cũng không rõ ràng trong lòng mình rốt cuộc là thế nào. Trước kia Tạ Ngọc dù si tình vây quanh, nàng vẫn chẳng thấy gì đặc biệt. Hắn yêu hay không, nàng đều thờ ơ, vì vốn chẳng hứng thú gì với hắn, một mình hắn cũng chẳng thể bước ra khỏi giới hạn đó. Thế nhưng mấy ngày gần đây, không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy Tạ Ngọc, lòng nàng lại chợt xôn xao khó chịu, thật sự không muốn đối diện với hắn chút nào. Cứ như vậy, từng ly từng tí trôi qua hai ngày. Khi Thẩm Xuân cho heo ăn, bỗng bị Tạ Ngọc vây chặt. Tay nàng lắc mạnh, chiếc thìa suýt rơi vào máng ăn, giọng gắt lên. Chàng làm ta sợ chết được. Rốt cuộc chàng định làm gì? Chuồng heo vốn đã chật chội, gần ngay nhà xí, lại còn cách xa nơi khác nên một mùi hôi khó chịu thoảng tới tận tai, thật khiến Tạ Ngọc khó mà lựa chọn được chỗ nào tốt hơn. Tạ Ngọc không buông tha, sắc mặt nghiêm túc hỏi nàng. Nàng mấy ngày nay luôn tránh mặt ta, rốt cuộc đang làm gì? Thẩm Xuân cúi đầu, cố giấu đi sự chột dạ trong lòng, đáp. Ta nào đâu có, chẳng phải sắp hết năm rồi sao? Cuối năm là lúc nông thôn bận rộn nhất, ta còn được mọi người nhờ chữa bệnh từ thiện, lại phải ướp măng, muối cải trắng cho heo ăn. Bình thường mà nói, chỉ có người đang nói dối mới hay nói lộn xộn lung tung, hy vọng che đậy sự thật phía sau. Tạ Ngọc nheo mắt, không muốn dây dưa chuyện kia nữa, khẽ vuốt cằm nói. Trước kia nàng nói muốn tổ chức tiệc rượu cảm ơn ta, chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy thì hôm nay làm luôn đi. Thẩm Xuân há to mồm, này, hôm nay, đây cũng quá gấp a. Rõ ràng ngày ấy, giữa đất tuyết trắng xóa, Tạ Ngọc cảm nhận được trong nàng một thoáng rung động. Thế nhưng chỉ qua mấy ngày, nàng bỗng trở nên cứng rắn như đá, trái tim như đóng băng, không khác gì trước kia chút nào. Tạ Ngọc không thể nào cảm thấy bản thân mình không khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thậm chí sợ rằng nếu không giữ chặt nàng thì nàng sẽ chạy mất, khiến lòng hắn nóng như lửa. Hắn còn hối hận, sao ngày ấy lại dễ dàng để nàng rời đi như vậy. Hắn tiến sát lại gần, giọng nhẹ nhàng, chẳng qua chỉ là một bữa cơm, há chẳng cần phải cầu kỳ chọn ngày hoàng đạo hay sao? Hắn chững lại một chút, giọng khẽ khàng thốt ra, hay là nàng đang sợ điều gì? Thẩm Xuân thật sự không thể chống cự nổi, bèn nói. Ăn một bữa cơm có gì mà đáng sợ? Được rồi, hôm nay thì hôm nay, nhưng chàng đừng ngăn ta mổ heo. Chờ Tạ Ngọc rời đi, Thẩm Xuân mới chợt nhận ra trong lòng hối hận. Thái độ mạnh mẽ và kiên quyết khác thường của hắn khiến nàng không khỏi hoảng sợ. Không được, không được, hai người tuyệt đối không thể chỉ ăn một bữa cơm đơn độc như vậy. Nàng lờ mờ cảm thấy một dự cảm rằng sau bữa cơm này, giữa hai người có thể sẽ xảy ra những biến động lớn khó lường. Chẳng lẽ giờ đây nàng lại phải từ chối? Điều đó cũng không thể được, vì chính Tạ Ngọc đã đến để cứu lấy nàng. Thẩm Xuân suy nghĩ một lát, bỗng ánh mắt bừng sáng, nén chịu vết thương lòng mà mỉm cười trao đi. Đến lúc nấu cơm, Thẩm Xuân quả quyết gọi hết hàng xóm tới, bày một chiếc bàn lớn ngay trên đê đất, còn làm một đầu heo để mọi người cùng nâng chén uống rượu. Khi Tạ Ngọc đến, nhìn thấy đông người tụ tập, liền hơi cau mày không vui. Thẩm Xuân chột dạ mỉm cười đón hắn. Tới rồi, ngồi đây đi, đặc biệt để dành cho chàng một chỗ tốt nhất. Bị nàng trêu chọc như vậy, sắc mặt Tạ Ngọc lập tức không được tốt. Ngồi vào bàn tiệc, thần sắc hắn vẫn giữ vẻ lãnh đạm, lạnh lùng như trước. Dù là quan thân, nhưng thường ngày Tạ Ngọc không ưa kiểu cách của quan lại, nên người dân trong làng rất quý mến hắn. Thấy hắn ngồi lẻ loi một mình, ai nấy đều lấy chén rượu mời lên, muốn kéo gần khoảng cách với hắn. Tạ Ngọc ngược lại không vì dân thường mà thay đổi sắc mặt, chỉ vì vốn dĩ hắn không ưa rượu, nên ngày thường chẳng ai dám mời hắn uống. Lúc này, hắn lại không từ chối, ngửa cổ uống vội hai ngụm rượu rồi liếc sang Thẩm Xuân, che miệng khẽ khàng khan tiếng. Tiếng ho khan của hắn vang lớn, cuối cùng khiến Thẩm Xuân nhớ ra rằng vết thương cũ chưa khỏi hẳn. Nàng không thể nhìn hắn uống rượu như vậy, vội cầm chén rượu đến che rượu cho hắn, nói lớn. Ê, đừng ép người ta uống nữa, ta sẽ cùng các ngươi uống. Khóe môi Tạ Ngọc thoáng nhếch lên, nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường như trước. Thẩm Xuân vốn tự tin vào tửu lượng của mình, nhưng có lẽ vì lâu ngày không uống, nên vừa uống nửa chén đã hơi choáng váng. Đảo mắt đã uống xong, mọi người đều vui vẻ lau miệng ra về. Trong phòng chỉ còn lại Tạ Ngọc và nàng, nàng lảo đảo mấy bước, đầu gục vào trong ngực hắn. Cứ thế, giọt nước trong veo như rơi thẳng vào tay hắn, mượt mà không chút ngăn trở. Cách chương.